Đế sư xuất sơn, chương 293, gocchuyenaudio.com. Những lời này vừa nói xong, tất cả sát thủ trong xóm lang đều kinh ngạc, không ít người quay lại nhìn nhau, trên người Doãn Khương tỏa ra sát ý mạnh mẽ, gắt gao nhìn Diệp Phùng, lạnh giọng nói, Diệp Phùng, anh đã không còn quan hệ với xóm lang, sao lại đến đây xen vào chuyện của người khác? Thấy anh ta nói những lời này, trong lòng cũng đoán được một ít, cười nói. Nếu tôi muốn yêu cầu chuyện này, phải để tôi quyết định chứ? Hừ, Diệp Phùng, 8 năm trước anh đánh bại được lang đại ca vô địch, nhưng đó là 8 năm trước, chúng tôi vẫn múa mũi dao như trước, mà bây giờ anh còn bao nhiêu bản lĩnh? Muốn tiến vào xóm lang? Được, vậy bước qua xác tôi đã. Người xung quanh tự giác tránh ra, để lại một khu đất trống, Doãn Khương nhìn anh khiêu khích, khóe miệng Diệp Phùng hơi dương lên. Người ban cho cái chết Doãn Khương, người có tốc độ nhanh nhất trong Cửu Long Tước, nhất là đôi chân kia, vừa xảo quyệt lại tàn nhẫn, lúc ẩn lúc hiện, rất nhiều kẻ địch vì không nhìn thấy mà bị giết lúc nào không hay. Doãn Khương thách thức cười, nếu biết sự lợi hại của tôi, giờ anh cốt đi vẫn còn kịp. Nhưng chỉ với những thứ này thôi, vẫn chưa đủ. Diệp Phùng nhìn chằm chằm Doãn Khương, chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, một tay để sau lưng, nhìn giống như một người bình thường tiêu chuẩn, anh đứng đó lặng lẽ, hơi thở trầm ổn, hoàn toàn giống như một người bình thường. Sát thủ vẫn luôn giấu mình trong bóng đêm, chỉ cần ra một đòn là có thể giết chết người, nhanh chóng và tàn nhẫn, không giống như những cao thủ võ lâm ra chiêu dồn dập, đây được gọi là thuật giết người. Diệp Phùng có thể dạy dỗ học trò của mình thành một sát thủ tham lam, thuật giết người này tất nhiên cũng không giống bình thường. Giờ phút này, tất cả mọi người đều im lặng, không khí vô cùng nặng nề. Tất cả mọi người đều mở to mắt muốn nhìn rõ sự việc tiếp theo. Diệp Phùng nở một nụ cười tà ác, tay phải của anh duỗi thẳng về phía Doãn Khương. Khiêu chiến, sau khi thét lớn, hai chân Doãn Khương thấp xuống, cả cơ thể giống như dây cung đã căng chặt xiên giữa không trung, xoay người góc 360 độ, chân phải dường như đã khô héo, lại như mũi kiếm, mang theo luồng khí sắc bén chém xuống, hướng tới cổ của Diệp Phùng, tốc độ kinh hoàng khiến cho người khác phải khiếp sợ. Người ban cho cái chết Doãn Khương, hình ảnh mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, có thể giết chết kẻ địch trong nháy mắt. Diệp Phùng vẫn giữ nguyên tư thế kia chưa hề di chuyển, khi luồng gió sắc bén từ đôi chân của Doãn Khương sắp tới, Diệp Phùng di chuyển, chân trái xoay tròn trên mặt đất, tay phải mạnh mẽ như móng vuốt. Bích, Diệp Phùng vẫn chưa động đậy, cơ thể Doãn Khương run lên rồi biến mất. Doãn Khương như đoán được trước tình hình, cơ thể thậm chí chưa rơi xuống đất, một cú quét chân nặng nề nhắm thẳng vào chân trái của Diệp Phùng. Diệp Phùng cười lạnh, giật mạnh bàn chân trái khiến bụi bay lên, liên tiếp lộn ngược hai cái ra sau, tránh được liên hoàn đá chân hiểm hóc. Doãn Khương lại không cho anh cơ hội, liên tiếp ra chiêu, vẻ mặt Diệp Phùng lại thoải mái, một bên lui về sau, một bên lại dùng cả hai tay, mặc cho hai chân của Doãn Khương liên tiếp ra những cú đánh, Diệp Phùng đều dễ dàng né tránh. Sau khi tung ra 36 cú đá chân, Doãn Khương lạnh lùng nhìn Diệp Phùng rồi kêu to. Anh là một kẻ hèn nhát chỉ biết né tránh sao? Diệp Phùng cười cười, gocchuyenaudio.com. Thân pháp của người ban cho cái chết đúng là danh bất hư truyền, nhưng trong mắt tôi chẳng là gì. Muốn chết, những sát thủ đứng đầu đều kiêu ngạo, phải nói rằng, nếu bàn về thuật giết người, Doãn Khương trước mặt chỉ yếu hơn lang đại ca mà thôi. Nhất là với người chỉ biết né tránh như Diệp Phùng, lại nói những lời khinh thường với cậu ta, liền làm cho Doãn Khương giận dữ. Lúc này Doãn Khương ra tay căng thêm độc ác, càng thêm mờ ảo. Chỉ thấy Diệp Phùng liên tục lùi về sau, mắt thấy Diệp Phùng không còn đường lui, đột nhiên, hai bàn tay của Diệp Phùng như móng vuốt của đại bàng, bất ngờ nắm lấy cổ chân mờ ảo của Doãn Khương, dừng sức lớn bóp chặt giống như đại bàng bắt lấy thỏ hoang. Doãn Khương đang điên cuồng công kích liền bị kìm hãm. Doãn Khương hung ác nhìn Diệp Phùng trước mặt cười lạnh. Anh đánh xong, tiếp theo sẽ đến lượt tôi biểu diễn. Chuyện kiếm hiệp hay. Diệp Phùng gầm nhẹ, năm ngón tay nắm chặt chiếc khuy áo, ngay sau đó năm vệt máu chảy trên đùi Doãn Khương, sau đó hai tay dùng sức lớn đánh vào vai của Doãn Khương. Bốp, một âm thanh giòn giã vang lên, hai vai của Doãn Trạch lập tức rướm máu, thân thể to lớn bị Diệp Phùng kéo lên, hung hăng ném ra ngoài. Nhưng Diệp Phùng lại mượn sức mạnh lớn này đứng lên, quay người 360 độ, chân phải mạnh mẽ đá Doãn Khương ở sau lưng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả thân thể to lớn của Doãn Khương va vào thân cây cổ thụ to lớn, nhưng thân thể mờ ảo của Diệp Phùng đứng lên. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Diệp Phùng đã xuất hiện cạnh cây cổ thụ, một chân móc vào thân cây, hai tay tạo thành quyền, đấm Doãn Khương, tạo nên một tiếng chói tai. Bộp, cơ thể Doãn Khương ở dưới đất, một nửa chìm xuống, toàn thân đều là máu. Trên mặt mọi người vô cùng vi diệu, nhìn Doãn Khương đang sống giờ chết giờ bên cạnh, trong lòng đều vô cùng sợ hãi. từng là một lang tước ngôi tít ở trên cao, khiến mọi người run sợ chỉ bằng một đôi chân, bây giờ lại giống như một con chó nằm đó, nhìn Diệp Phùng từng bước đi tới, trên mặt Doãn Khương cuối cùng cũng hiện lên một tia sợ hãi. Cậu ta là một sát thủ, nhưng cậu ta cũng là người, là con người nên vẫn sợ cái chết. Doãn Khương, cậu có phục không? Doãn Khương cắn môi, cậu có phục không ư, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể giết mình, cậu sao lại không phục được? Ở băng đảng lang, có một quy tắc tuyệt đối, đó chính là phải tôn trọng kẻ mạnh. Nhìn thấy Doãn Khương cúi đầu, trên mặt Diệp Phùng không có biểu cảm gì, bởi vì anh biết, Doãn Khương không phải là khúc xương khó nhai nhất, quả thật đúng như vậy, đám đông tách ra một con đường, tất cả đều cúi đầu, trước mặt xuất hiện ba người. Cách Trương.